Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2706. Trong đôi mắt thâm thúy của Diệp Minh tràn ra ý cười mềm mại, véo khuôn mặt nhỏ béo mập của cô. Lừa em thôi. Nữ thư ký của anh dáng dấp ra sao anh cũng không biết. TH chỉ có một thư ký riêng thôi, chỉ có thư ký riêng này mới có thể nhìn thấy anh, trực tiếp tiến hành báo cáo công việc với anh. Còn nữ thư ký kia, anh thực sự chưa gặp qua, dù sao bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, anh có Thê Thê. Hà Băng lại hừ một tiếng, anh nói dối, em không tin, ai nói dối thì làm chó. Ông đây mỗi ngày ở trong đặc chủng bẩn tôi mặt tôi mũi, gặp toàn được rửa, tối ngã đầu ngủ, cùng lắm là đều nhớ đến em, làm gì có thời giờ chiêu hoa ghẹo nguyệt. Cả mặc dù như vậy, thế nhưng trong lòng Hà Băng cũng rất hưởng thụ, lập tức đã được dỗ ôn rồi. Chỉ thích cái tính thẳng thắn ấy của anh. Hà Băng lặng lẽ nhếch môi, xem như anh biết điều. Dễ được rồi, Diệp Minh thấp cúi người, tay kéo xuông dây váy yêm. Hà Băng giật mình, nhanh chóng vươn tay chặn lại, từ chối nói. Không được, còn náo. Diệp Minh nhíu lên mày kiếm, con quỷ nhỏ này vừa mềm vừa thơm, hôn thê nào cũng thấy thích. Anh ở trong đặc chủng cô đơn hơn một tháng rồi. Đêm qua cô để lại tờ giấy hẹn anh tối nay tới phòng khách sạn gặp mặt, cả ngày anh đều hồn bay trên trời. Trong lòng nghĩ đều là cô, anh Diệp Minh không thiêu phụ nữ, cho dù là lúc không xu dính túi phụ nữ cũng nhào đến anh hết tốp này đến quy đốc khác, phụ nữ cũng như quyền thế địa vị, anh đã hưởng thụ qua rồi. Thế nhưng từ lúc cô đến, anh luôn cảm thấy không đủ. Thấy cô, luôn muốn đẻ cô. Loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này giống như là một thằng nhóc mới vừa dậy thì, tâm tâm niệm niệm đều là cô. Hà Băng dùng sức đỡ ẻ xuống làn váy mình, thái độ kiên quyết. Diệp Minh, anh đừng bắt nạt em, không được. Diệp Minh lúc này mới chậm rãi buông lỏng cô, nhắc anh Tuấn mí mắt lên, liệc cô, bờ môi mỏng lạnh móc ra một độ cung nguy hiểm. Làm sao, hết hứng với anh rồi. Ánh mắt của anh vừa thâm sâu vừa nghiêm nghị, tựa ánh sáng rọi thâu cô. Hiện tại anh trầm mặc nghiêm túc trưng ra điệu bộ của tù trưởng đại nhân. Tâm trạng Hà Băng rất phức tạp. Diệp Minh, ông lại có con dôi đó, ông có biết không? Tuy cô không biết anh bây giờ đang làm gì, thế nhưng luôn cảm giác anh có kế hoạch gì đó, có đại sự phải làm. Nếu như lúc này nói cho anh biết, anh sẽ lo lắng nhiều hơn về mẹ con các cô. Cô không muốn làm loạn nhịp điệu của anh, cô sẽ bảo vệ tốt mình và các bé con, đứng sau lưng anh, dõi theo anh. Chuyện Điểm Điểm và chuyện cô mang thai, chung quy cô cũng từ từ nói từng cái cho anh biết. Thấy cô không nói lời nào, Diệp Minh càng mím chặt môi hơn, anh cúi người, cúi đầu muốn hôn cô. Không được, cô không ngừng giấy giụa trong lỗ âm ngực tựa như sắt ấy. Diệp Minh dùng mấy ngón tay giữ lại hai tay loạn động của cô, sau đó ân cô vào trong vách tường, anh bá đạo chen hông vào giữa chân cô, khàn khàn măng. Băng băng, anh muốn em lâu như vậy. Em có phải thích anh dùng sức với em không? Anh hôn rất dùng sức, tựa như phát, tiết lại tựa như chinh phục. Trong chốc lát Hà Băng đã cảm thấy hô lên mình đều đã bị anh cướp đoạt đi. Khuôn mặt lớn chừng bàn tay phơn phớt ửng hồng, trong lòng ngọt ngào, trong miệng cũng ngọt, thế nhưng thật sự không thể. Cách chương.